Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5176, Xá Lợi Hoa 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi muốn tháo xuống Xá Lợi Hoa, lại một chút đều không đơn giản. Bởi vì lúc này nàng lại phát hiện, Xá Lợi Hoa trích không xuống dưới. Chấm, sao lại thế này? Nàng ngốc lăng ở, lại một lần dùng sức. Xá Lợi Hoa như cũ trích không xuống dưới. Nhìn Mỹ mà mảnh mai Xá Lợi Hoa. An tĩnh nở rộ, mặt ngoài, di động một tầng phấn hồng đám xương. Thừa dịp Khúc Đàn Nhi này một cái chớp mắt sững sờ. Nơi xa kia vô mặt đồ vật, lập tức đã không thấy tăm hơi. Hoặc là nói, là nhân cơ hội một lần nữa ẩn nấp lên. Khúc Đàn Nhi phát hiện sau, liền ở chỗ này tạp một hồi. Lúc này đây, cùng phía trước thế nhưng bất đồng. Tĩnh mịch, kia không có ngũ quan đồ vật. Căn bản không có xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện chung quanh nổi lên biến hóa. Là trong không khí độ ấm, càng ngày càng cao, so với một tòa núi lửa trung tâm, đều không thua kém chút nào. Kinh người độ ấm, cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí, sặc người dung nham khói đen, huân đến người liền hô hấp đều khó khăn. May mà, này đó nan đề, ở Khúc Đàn Nhi trước mặt, còn chỉ là tiểu nhi khoa. Bằng nàng tu vi, ngăn cách một chút nhiệt lượng, ngừng thở chờ, đều không thành vấn đề. Phương thức dùng hết, Xá Lợi Hoa như cũ trích không xuống dưới. Ở bên ngoài thời điểm, Khúc Đàn Nhi trích quá Xá Lợi Hoa một lần. Chẳng lẽ, kia một lần chỉ là biểu hiện giả dối sao? Kẻ hèn một đóa yêu hoa, nhưng thật ra làm nàng ăn không ít đau khổ. Khúc Đàn Nhi chính cân nhắc nên như thế nào làm thời điểm. Bỗng chốc, bên tai vang lên một phen già nua mà cơ trí thanh âm. Ta liền kỳ quái, này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc. Quả nhiên, là Xá Lợi Hoa mùi hương a. Thanh âm này, là cổ điện lão giả. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, kia một khắc, nàng cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng. Chính hết đường xoay sở thời điểm, nghe thấy quen thuộc thanh âm, nàng có thể không kích động sao? Do WNLOADPACM INS tại TAUIENT HICCODER. Nè tê nàng bỏ qua rớt lúc này nói chuyện chính là cổ điện lão già. Dù sao, ở trong lòng nàng, thánh đàn lão đại hiện tại cùng lão già là một khối. Cổ điện lão già xuất hiện, lão đại tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Vì thế, chờ không kịp thánh đàn lão đại mở miệng, Khúc Đàn Nhi cúc ra một phen chua xót nước mắt, bắt đầu đại tố khổ thủy. Lão đại, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta thiếu chút nữa bị một đóa yêu hoa cấp lăn lộn đã chết. Không khí an tĩnh như vậy từng cái. Sau đó, cổ điện lão giả du dương tiếng nói vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi vị kia lão đại không có ra tới. Khúc Đàn Nhi ngây ngẩn cả người. Lão đại không xuất hiện. Chợt nghĩ đến cái gì. Nàng đáy lòng âm thầm cảnh giác. Ngài luôn như thế nào chạy ra. Lão giả ý vị thâm trường mà mở miệng. Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, đề phòng tâm không nhỏ. Yên tâm, ngươi vị kia lão đại hảo đâu. Khúc Đàn Nhi mặt ngoài vẻ mặt khổ bức. Kỳ thật, nếu thánh đàn lão đại đem cổ điện lão giả thả ra, như vậy, nên không có tiếp tục che chắn tình huống bên trong. Cho nên Khúc Đàn Nhi thử thăm dò xem xét thánh đàn bên trong tình huống. Quả thực thấy được, thánh đàn lão đại chính tĩnh tọa ở bên trong, nhắm mắt minh tưởng, một mặt thần hồn so trước kia càng thêm ngưng thật. Hắn tựa hồ nhận thấy được Khúc Đàn Nhi nhìn trộm, từ từ mở thâm thúy hai mắt. Khóe miệng gần như không thể phát hiện mà dơ lên nhợt nhạt ý cười. Như vậy lão đại, liền tính cái gì cũng chưa nói. Như cũng có thể trong nháy mắt là có thể yên ổn nhân tâm. Dù sao, Khúc Đàn Nhi tư cố vô thân, di động lo âu tâm, là yên ổn xuống dưới. Mà lúc này, một cổ thần thức ở khúc đàn nhi bên người chậm rãi khuếch tán. Tựa hồ là lão già ở xem xét chung quanh tình huống. Thực mau, lão già tiếng nói vang lên. Tiểu nha đầu không đơn giản. Cư nhiên tiến vào xá lợi hoa thức hải không gian. Bất quá, này xá lợi hoa sao lại thế này? Tinh thần quá yếu, khúc đàn nhi mắt hạnh sáng ngời. Nắm chặt cơ hội dò hỏi. Tiền bối, người biết nơi này là xá lợi hoa thức hải. Như vậy, người biết như thế nào rời đi nơi này sao? 5179, cách chương.